Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, tiếp quản chỉ huy. Chờ đám trùng phát hiện những thứ này điểm hạ cánh lại đi thời điểm tiến công. Đã quá muộn, nhân loại vũ khí hạng nặng đã theo máy bay vận tải cùng một chỗ đáp xuống mặt đất. Đồng thời tại Orbital Drop Shock Trooper tạo dựng công sự phòng ngự bên trong phát huy cực lớn lực lượng đề kháng, là một đám như là con rán côn trùng dùng tốc độ cực nhanh phóng tới những cái kia trận địa thời. Điểm, sừng sững tại tường vây đỉnh tháp tự động máy móc Artillery Sentinel lập tức thay đổi họng súng. Bắt đầu điên cuồng bắn phá, cùng Orbital Drop Shock Trooper loại kia đường kính nhỏ điện từ pháo không đồng dạng. Những thứ này 12 ly đường kính Artillery Sentinel chẳng những đạn pháo có người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại cỡ nhỏ lò phản ứng nguyên tử cung cấp điện dưới, uy lực cũng cùng những cái kia lưng cõng pin bao Orbital Drop Shock Trooper hoàn toàn không giống. Lớn bằng ngón cái viên đạn xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 8.000 phát. Muốn vượt xa trung cổ địa cầu thời kỳ siêu cấp súng máy hỏa thần pháo, đây cũng là có thể ở trong vũ trụ có thể sử dụng vũ khí. Có thể nói là vũ trụ cùng tinh cầu bên trên lưỡng dụng siêu cấp vũ khí. Phối hợp siêu tính toán trung cực khả năng tính toán, lực chiến đấu của bọn nó có thể nói là treo lên đánh thời đại trung cổ thế hệ thứ tư máy bay chiến đấu, hơn nữa bọn chúng năng lực công phá mạnh phi thường. Đã từng có tinh võng bên trên chủ block tìm tới một đầu thời đại trung cổ USS Zumwalt đặc cấp khu trục hạm, dùng Artillery Sentinel tại ngắn ngủn trong vòng một phút đem USS Zumwalt đặc cấp khu trục hạm cho quét trở thành sắt vụn. Nhân loại thời đại vũ trụ vũ khí không chỉ có riêng là nhìn qua lợi hại đơn giản như vậy. Hơn nữa giống như là những thứ này con rán đám trùng bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày giáp xác, những thứ này giáp xác có thể đem cỡ nhỏ điện từ pháo bắn ra đến. Mà tới được 12 ly trái phải Artillery Sentinel bọn chúng liền không cách nào bắn ra. Những thứ này viên đạn sẽ trực tiếp bắn thủng thân thể của bọn chúng. Đương nhiên, tại dã ngoại gặp được những thứ này con rán lời nói chỉ sợ sẽ là một hồi tai nạn. Không có bất kỳ người nào có thể tại bọn chúng vây quét dưới sống sót. Orbital Drop Shock Trooper cũng không được. Chỉ bất quá bây giờ, Orbital Drop Shock Trooper nhiệm vụ đã hoàn thành. Bên ngoài phòng tuyến đã giao cho những cái kia không có xương vỏ ngoài trang giáp những quân nhân. Cùng Artillery Sentinel. Tại như bây giờ tình huống dưới, Orbital Drop Shock Trooper hoàn toàn chính xác có thể hơi cởi xuống chính mình xương vỏ ngoài trang giáp, tại tự mình mở ra an toàn điểm hạ cánh nhỏ uống một chén. Dù sao bọn hắn vừa vặn thế nhưng là trải qua cửu tử nhất sinh cực hạn nhanh hàng. Đối với nhân loại tới nói, thành lập nên điểm hạ cánh liền đại biểu cho viên tinh cầu này đem sớm muộn rơi vào trong tay của bọn hắn chỉ cần không ngừng mà đẩy chủng tộc, áp bách lấy chủng tộc chậm rãi lui ra phía sau là được rồi. Mặc dù bỏ ra không ít đại giới, nhưng là có thể đem đám côn trùng này nhóm chém tận giết tuyệt. Đây hết thảy đều là đáng giá, những thứ này bị nhân loại xưng là vũ trụ con dẹp chủng tộc. Cực kỳ khó chơi, từ khi tại trong vũ trụ mịt mờ gặp được đằng sau. Nhân loại lại đột nhiên gặp thiên địch, thật giống như nhân loại tại thời kỳ đồ đá thời điểm gặp được Sabertooth. Nhân loại tại đủ loại thời đại gặp phải dã thú đều có thể xưng thiên địch. Mà tới được thời đại vũ trụ đằng sau, phần lớn tinh cầu sinh vật đều không thể tại vũ trụ sinh tồn. Trừ phi là có thể bước ra tinh cầu cấp khoa học kỹ thuật. Mà như là đã đạt đến loại này đẳng cấp khoa học kỹ thuật văn minh liền tuyệt đối sẽ không quá mức dã man trước đó ôm bên thắng ăn sạch, nội đấu người trong nghề, chỉ ở trong phim ảnh đánh một chút người ngoài hành tinh người da trắng đúng không luận như thế nào. cũng không thể đột phá tinh cầu, khoa học kỹ thuật của bọn họ có lẽ sẽ tại một ít thời đoạn dẫn trước. Nhưng là lãnh đạo của bọn hắn, người chỉ cần phiếu bầu. Tinh tế không cách nào mang đến trực tiếp ích lợi. Do nhà tư bản trị quốc bọn hắn tại chính thức đi ra tinh cầu thu hoạch được để cho người ta ghé mắt. Ích lợi trước đó là không thể nào thôi động nhân loại đi ra tinh cầu. Cái này cùng cái kia cổ lão trò cười đồng dạng. Nhà khoa học, ta đòi tiền nghiên cứu phát minh đi ra tinh cầu khoa học kỹ thuật. Nhà tư bản, vậy ngươi phải để cho ta nhìn thấy tinh cầu bên ngoài có thể kiếm được tiền mới được. Nhà khoa học, ngươi cho ta tiền ta mới có thể để cho ngươi thấy tinh cầu bên ngoài có thể kiếm được tiền. Nhà tư bản, vậy ngươi phải để cho ta nhìn thấy a. Nhà khoa học, ngươi đưa tiền a. Bởi vì chuyện tiền, chiến tranh lạnh đằng sau do chính phủ thúc đẩy Star Wars kế hoạch ngừng. Không có chính phủ tài chính yêu cung cấp nuôi dưỡng, chỉ dựa vào dân gian thiển cận nhà tư bản đến ủng hộ. Là thế nào cũng không thể đột phá tinh cầu cấp kỹ thuật. Thẳng đến một cái nào đó thời gian tiết điểm, làm chuyển hướng, lấy cùng có lợi vì khẩu hiệu quốc gia tại mậu dịch chiến đánh bại những cái kia bên thắng ăn. Sạch người da trắng quốc gia đằng sau, nhân loại khoa học kỹ thuật lại bắt đầu trên phạm vi lớn vượt qua. Làm đi ra tinh cầu đằng sau, mới có thể phát hiện tinh cầu bên trong. Cùng có lợi mới là trạng thái bình thường, bởi vì bóc lột thực dân là làm phép trừ. Bất luận ngươi làm sao bóc lột thực dân, một đám ngay cả điện thoại đều dùng không nổi đen thúc thúc. Người da đỏ ở Bắc Mỹ là không cách nào cung cấp bất luận cái gì sản phẩm công nghệ cao cùng phong. Phú thu thuế, 100 trong đó sinh giai cấp 10% thuế suất cùng 1.000 cái nghèo rớt mùng tơi giai cấp 50% thuế suất. Tại thu hoạch bên trên, cái trước nhận được số thực không hề nghi ngờ muốn xa xa lớn hơn cái sau. Không cách nào nhận rõ điểm này liền không cách nào tán đồng cộng đồng giàu có chuyện này chân tướng. Cũng liền không cách nào đem khoa học kỹ thuật xếp đến siêu thoát tinh cầu tình trạng. Tự nhiên cũng không khả năng bước vào vũ trụ văn minh câu lạc bộ một thành viên. Mà tiến vào vũ trụ văn minh đằng sau, mọi người tại loại này chung nhận thức trên cơ sở liền sẽ có rất nhiều lẫn nhau viện trợ sự tình. Bọn hắn cố gắng viện trợ kẻ đến sau giàu có, đơn giản là vì kẻ đến sau giá rẻ sức lao động. Phát hiện mới thị trường cùng mới những người tiêu thụ, không thể nghi ngờ đều là vũ trụ nhà tư bản nhóm yêu thích. Nhưng là, chủng tộc không đồng dạng, chủng tộc là một cái sẽ chỉ ăn ăn ăn, giết giết giết, sinh sinh sinh chủng tộc, bọn chúng không có đầu óc, cũng không rất cao hứng. Gặp được bất luận cái gì sống được sinh vật đều muốn đi giết chóc. Nhưng thật ra là rút ra sinh vật tế bào khuếch trương cho vương trùng đoạn gen. Lại cùng nhân loại tranh đoạt hết thảy tài nguyên. Vì mẫu trùng sinh sôi dinh dưỡng. Có thể nói là cũng không có thể cung cấp thu thuế. Lại không thể đủ cung cấp tài nguyên. Còn tại cùng nhân loại cướp đoạt không gian sinh tồn. Vũ trụ còn dẹp xưng hào. Thực chí danh quy, từ bị nhân loại phát hiện bắt đầu, đã bị vô số cái hành tinh đô đốc chỗ vây quét qua đây cũng là vì cái gì chủng tộc bị vội vàng chảy. Khắp nơi nguyên nhân loại nhiều lắm, vũ trụ rộng lớn đến đâu, cũng vô pháp cấm tiệt dấu chân của loài người. Đương nhiên, chủng tộc cũng giống như vậy, làm thập vạn phu trưởng có chút kinh hoàng tinh thần lực trực tiếp tiếp vào mẫu trùng cùng vương. Trùng giao lưu bên trong thời điểm, vương trùng đều sửng sốt. Tại tinh cầu mặt ngoài, chúng ta đã không cách nào ngăn cản những cái kia nhân loại bước chân. Xin ngài rút lui hướng càng sâu tầng lòng đất đi. Nó để vương trùng ngạc nhiên. Cái này không ngăn cản nổi rồi. Nó cơ hồ không cách nào tin. Chủng tộc của mình đến cùng có bao nhiêu phế a? Vẫn là nói. Một tướng vô năng mệt chết tam quân. Nó cũng không có sốt ruột để mẫu trùng chuyển di chính mình, mà là bắt đầu để ý niệm bên trong cẩn thận cùng thập vạn phu trưởng hiểu rõ từ bản thân chủng tộc. Tộc đàn tới, ý niệm giao lưu sao mà cấp tốc, tin tức trao đổi như là dậy sóng ngân hà. Tại ngắn ngủi 10 phút về sau, nó liền đã hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân gây ra đi qua kết quả. Chính mình tộc đàn lịch sử cùng nhân loại quá khứ trải qua tới. Chỉ bất quá tại hiểu rõ những thứ này đằng sau, nó nhịn không được không lâm vào thật sâu im lặng ngưng nghẹt bên trong. Cái kia, thập vạn phu trưởng, chỉ huy của ngươi quyền, bây giờ bị tước đoạt. Từ nay về sau, chủng tộc tất cả chỉ huy, toàn bộ để ta tới làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.